Chương 1407, 1407, núi lớn nghi ngờ, 1. Nhìn xem Tưởng Tử Lạc thân ảnh hoàn toàn biến mất, Ninh Hoan Tâm đứng tại chỗ, thở thật dài. Cái này người của ma tộc làm việc mà QNZ quá tùy ý a, mà lại bọn hắn làm việc không có kết cấu gì, không có bất kỳ cái gì quỹ tích cùng quy luật có thể tìm ra, cái này hoàn toàn chính là làm loạn a. Bất quá bây giờ, Ninh Hoan Tâm ngược lại là không chút nghi ngờ, Thôi Sán nhất định ngay tại Tưởng Tử Lạc trong tay, bằng không hắn sẽ không như thế không có sợ hãi. Mà lại, hắn đối với địch ý của mình, Ninh Hoan Tâm cách ta mở trăm trượng xa cũng có thể cảm giác được. Mặc dù Ninh Hoan Tâm không có trực tiếp cùng Tưởng Tử Lạc giao thủ qua, nhưng là nàng có thể cảm giác được, hắn rất mạnh. Nếu là cùng hắn liều mạng, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Chỉ là kỳ quái nhất một điểm là Tưởng Tử Lạc gọi mình tìm đồ vật đến cùng là cái gì đây. Bản thân hắn pháp lực hẳn là rất cao cường, vì cái gì hắn không tự mình đi tìm đi lấy, lại muốn phi đi lớn như vậy khổ tâm, lượn quanh lớn như vậy một vòng, để cho mình giúp hắn đi lấy vật kia đâu. Cái này có lẽ mới là mấu chốt của vấn đề chỗ. Xem ra hết thể bí mật, chỉ có sơn cốc này, trong sơn cốc người có thể cho Ninh Hoan Tâm giải đáp. Lúc này, một trận lạnh gió chợt nổi lên, Ninh Hoan Tâm rụt rụt bả vai, trong sơn cốc này âm khí thật là càng ngày càng nặng, ép tới người thở không nổi. Tưởng Tử Lạc nói rất đúng, nơi này ban đêm âm khí cùng oán khí, căn bản không thích hợp ở lại, nhưng là vì cái gì trong làng những người kia đều có thể sinh sống thật tốt địa, bọn hắn đều không có cảm giác chút nào sao. Ninh Hoan Tâm quay người, theo bản năng hướng làng phương hướng đi, chỉ bất quá càng tiếp cận cửa thôn, cái kia oán khí cùng âm khí liền càng cường đại. Cường đại để cho người ta nửa bước khó đi. Loại này âm khí, loại này toán khí là Ninh Hoan Tâm chưa từng thấy qua. Cái này âm khí, tháng qua Lâm Thu Hàm như thế ngàn năm lệ quỷ, cái này toán khí càng là so Tiểu Điệp toán khí muốn nồng đậm gấp trăm ngàn lần. Nơi này đến cùng phát sinh qua cái gì? Ninh Hoan Tâm bị bức bách không thể không lui về phía sau mấy bước. Xem ra nàng thật sự muốn rời đi nơi này, hồi thứ 10 bên trong núi lớn cái thôn kia, tựa hồ mới là lựa chọn tốt nhất. Một giờ sau, 10 dặm núi lớn, An Nhạc thôn, đại muội Nông Gia Nhạc. Ninh Hoan Tâm đi vào Nông Gia Nhạc cửa sân thời điểm, một mực chờ trong sân Tiếu Đại Trung lập tức đứng dậy. Cố tiểu thư, ngươi cuối cùng trở về a, có thế gấp giết chúng ta, ngươi không có chuyện gì chứ? Có phải là trong núi lạc đường a, làm sao không cho đại muội gọi điện thoại a? Trên núi tín hiệu không tốt. Ninh Hoan Tâm thật có lỗi cười một tiếng, ta đi tìm bằng hữu ta, ta tìm tơ y hắn, bất quá hắn đột nhiên có chuyện gì muốn làm đã đi. Hả, dạng này a, cái kia Cố tiểu thư ngươi cũng muốn đi sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tiếu Đại Trung có chút khẩn trương, dù sao ngay từ đầu Ninh Hoan Tâm định chính là 3 ngày khách phòng dừng chân ta không đi, thật vất vả tới một lần, ta phát hiện trên nu y thật là siêu tầm dân ca đạp thanh nơi tốt. Ninh Hoan Tâm nói liền hướng trong phòng đi, chính là cái này buổi tối có điểm lạnh. Cố tiểu thư, ngươi về tới thật đúng lúc, trong phòng bếp có canh gà, ta lấy cho ngươi đến một bát đi, đúng. Ta còn có chút áo khoác, đều là sạch sẽ, ngươi nếu là không chê, ta cùng đi tìm ra cho ngươi mượn, ngươi sớm tối ra ngoài phủ thêm có thế chống lạnh. Lúc này, Tiếu Đại Muội cu nở dê đi ra, Ninh Hoan Tâm chú ý tới tại Tiếu Đại Muội đi theo phía sau một cái nam nhân kia nhìn thành thật, một mặt cười ngây ngô. Đây chính là Tiếu Đại Muội trượng phu a. Nam nhân kia cảm thấy Ninh Hoan Tâm ánh mắt, lập tức hướng về phía nàng chất phác ngại ngùng cười một tiếng. Mà Ninh Hoan Tâm cu nở dê lễ phép nhẹ gật đầu. Mấy người cùng một chỗ tiến vào tiệm cơm đại sảnh, một cô ấm áp nhào tới trước mặt.